Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Thiên tài đều là không bị lý giải. Lý Thiết Quân ngồi ở trên bàn làm việc, nhàn rỗi tẻ nhạt, điểm mở Hành Quân Kiến công ty website. Bởi vì lần theo Hành Quân Kiến công ty tin tức, mỗi lần đều bắt được trực tiếp tư liệu. Hiện tại hắn đã thăng chức, rốt cục không cần thường thường đi ra ngoài chạy. Hắn phát hiện một cái quy luật, Hành Quân Kiến công ty tin tức nặng ký, rất nhiều đều là thông qua website tuyên bố. Hành Quân Kiến website đã trở thành không ít phóng viên quan tâm địa phương. Huống hồ Internet đại hội màn che hạ xuống không bao lâu, người máy nhiệt độ vẫn còn. Nơi này còn có không ít người quan tâm. Người máy đại diện cho tương lai. Hành Quân Kiến công ty trí tuệ nhân tạo đã thuộc về tuyến đầu tiên lĩnh vực. Ai cũng không nói chắc được Hành Quân Kiến công ty lúc nào lại tung một cái bom nặng cân. Bỗng nhiên, nhìn thấy càng thông báo mới, Lý Thiết Quân sửng sốt. Liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu. Đây là luận văn, ký tên Trần Mặc, ngăn ngắn mấy dòng chữ. Lý Thiết Quân trong nháy mắt tìm tới then chốt chữ. Động đất báo động trước. Bốn chữ này là nặng trình trịch trọng lượng, sinh mệnh trọng lượng. Trần Mặc phát biểu liên quan với động đất báo động trước luận văn. Nếu như là thật, này chính là nhân loại đối kháng thiên nhiên lại một bước dài. Chân chính công đức vô lượng. Còn chưa xem xong, Lý Thiết Quân nhanh chóng chuyên trở văn chương, cũng phối hợp tiêu đề ngược lại bất luận luận văn là thật hay giả. Tán thưởng cùng phê bình đều không phải hắn. Hắn chỉ là một cái truyền thông người. Đem tin tức như thực chất đưa tin, mới là nhiệm vụ của hắn. Lý Thiết Quân tin tức vừa ra, lượng click cùng xem lượng nhanh chóng tăng lên. Hành Quân Kiến công ty, không hổ là truyền thông con cưng. Ngăn ngắn một phút, lượng click phá ngàn, quả thực đáng sợ. Không chỉ là Lý Thiết Quân đăng lại, cái khác truyền thông cũng nhanh chóng đăng lại. Thật vất vả bắt lấy Hành Quân Kiến tin tức cơ hội, không ai sẽ bỏ qua cho. Luận văn phát ra không tới 5 phút đồng hồ, đã bị mười mấy nhà truyền thông chuyên trở. Người máy nhiệt độ vừa qua khỏi, hiện tại đi ra một chỗ chấn động báo động trước. Điều này nói rõ, Trần Mặc hiện tại chính đang làm tương quan nghiên cứu. Hiện tại Hành Quân Kiến đã thuộc về tuyến đầu tiên xí nghiệp. Loại này xí nghiệp, có bất kỳ sự kiện lớn, đều sẽ trở thành tin tức lớn. Nếu là động đất báo động trước thật bị căn cứ Trần Mặc lý luận nghiên cứu ra, Trần Mặc tuyệt đối sẽ trở thành truyền lưu thiên cổ vĩ nhân. Nhân loại tiến hóa chính là đấu với trời quá trình. Nhân loại đã có thể dự báo bão. Hiện tại to lớn nhất thiên tai chính là động đất. Chỉ là Trần Mặc luận văn đi ra còn không bao lâu, một ít thanh âm bất đồng liền xuất hiện. Động đất báo động trước quá mức khủng bố. Đây là công đức vô lượng đại sự. Vô số vật lý học gia, động đất học chuyên gia đều đang nghiên cứu động đất báo động trước. Nhưng nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng vẻn vẹn là đem báo động trước thời gian sớm mười mấy giây. Hơn nữa không quá chuẩn xác. Hiện tại bị Trần Mặc nghiên cứu ra, bọn họ mặt hướng về nơi nào đạt. Hơn nữa chỉ là một phần lý luận tính luận văn, ý nghĩ thiên mã hành không. Nhưng khoa học là một môn rất nghiêm cẩn ngành học. Lý luận không có thí nghiệm số liệu chống đỡ, đều là nói suông. Này bài luận văn, thông phần lý luận, không hề có một chút số liệu. Chứng minh như thế nào? Ta thừa nhận, Trần Mặc là máy tính thiên tài, nhưng không phải toàn năng thiên tài. Người trẻ tuổi, không muốn lấy được một chút thành tích liền bành trướng. Không muốn làm cái kế tiếp mới Trọng Vĩnh. Làm đến nơi đến chốn mới là tương lai của ngươi. Cái thứ nhất chuyên gia lên tiếng sau đó, càng ngày càng nhiều chuyên gia đứng ra lên tiếng. Hết thảy người luận điệu lạ kỳ nhất trí, cũng không coi trọng bản này lý luận tính luận văn. Trần Mặc là máy tính lĩnh vực chuyên gia, cũng coi như là một cái vật liệu lĩnh vực nửa cái chuyên gia. Nhưng ở động đất học lên, Trần Mặc trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bọn họ cũng không tin Trần Mặc có thể làm ra cái gì hữu dụng lý luận. Đông đảo quyền uy chuyên gia đi ra phản đối, cũng không có thiếu dân mạng đi ra trào phúng. Đứng một bên Trần Mặc người không nhiều, chỉ có không tới vừa thành. một thành người. Các loại chống đỡ ngôn luận cũng đang giễu cợt, âm thanh bên trong bị nhấn chìm. Thượng đế nói, gay gâu, ta lúc nào cầu chấn động đều phải bị Trần Mặc biết rồi. Địa cầu bên trong, thần không khóc, quỷ không gọi, nho nhỏ Trần Mặc buồn cười buồn cười. Xin mời đối với vế dưới. Mặc dù biết không quá đáng tin, có điều xuyên phủ nhân dân vẫn là ôm một chút hy vọng, chống đỡ Trần Mặc, hy vọng hắn là một cái vĩ đại người. Cái gọi là động đất chính là địa cầu đem giường chấn động, xe chấn động, ngựa chấn động, dã chấn động, tàu cao tốc chấn động, máy bay chấn động, vũ trụ chấn động tích trữ năng lượng. Một lần còn khiến nhân loại đảo quốc. Tại sao nhiều như vậy động đất? Phim nhỏ đập nhiều, logic lưu loát, đột nhiên phát hiện rất có đạo lý. Các loại có thể muốn lấy được. Thiên kỳ bách quái trào phúng bình luận, cùng với các loại trào phúng văn chương, đều xuất hiện ở trên Internet. Thậm chí là hành quân kiến chính thức trên Weibo. Sự tình cũng ở tiếng chửi rủa bên trong bị đẩy hướng về cao trào. Đây chính là Trần Mặc vừa bắt đầu phải tìm quyền uy tạp chí Tập San tuyên bố nguyên nhân. Quyền uy con đường là trải qua quyền uy chuyên gia tán thành, có thể tránh khỏi phổ thông quần chúng tranh luận, tiếng vọng sẽ càng to lớn hơn. Không phải quyền uy con đường, rất nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là một cái chuyện cười. Trần Mặc đều không nghĩ tới, bởi vì là một phần học thuật tính luận văn, liền tạo thành lớn như vậy tiếng vọng. Liên quan với động đất cái đề tài này quá mức mẫn cảm, liên quan đến đồ vật quá nhiều, bọn họ trải qua quá nhiều tai họa. Đối với những tin tức này, một cách tự nhiên quan tâm. Luận văn phát biểu ngày thứ hai, hành quân kiến công ty cửa lần thứ hai bị các đường phóng viên bảo vệ, hy vọng có thể phỏng vấn đến Trần Mặc, hỏi một chút hắn đáp án, có muốn hay không đáp lại một hồi. Triệu Mẫn đứng ở Trần Mặc bên người, nhìn ngoài công ty phóng viên, nàng hiện tại cũng có chút đau đầu. Cái này lão bản nháo tin tức năng lực không phải lớn một cách bình thường, vừa xuất hiện lại như một khối nam châm, hấp dẫn khắp nơi ánh mắt. Một bài luận văn sức ảnh hưởng vượt quá sự tưởng tượng của nàng, nháo lớn một chút. Trần Mặc nhìn ngoài công ty phóng viên cười nói, cái kế tiếp kinh thiên tiền đặt cược, đánh cược hắn 10 cái ức, đánh cược ta có thể hay không đem máy ghi địa chấn làm ra đến. Ngươi không phải từ địa cầu đến đi? Ta là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không phải muốn địa cầu nổ tung. Triệu Mẫn không nói gì mà nhìn Trần Mặc, thật muốn là theo Trần Mặc hồ đồ. Công ty ảnh hưởng cũng không nhỏ, chuyện này đùa giỡn không được, làm sao hóa nhỏ? Trần Mặc nói rằng, đem luận văn rút lui. Einstein thuyết tương đối đi ra thời điểm, cũng không bị người tán thành. Thời gian là tốt nhất đáp án. Ta không phải nhường ngươi đem luận văn rút lui. Hiện tại Trần Mặc chỉ là không chứng thực lý luận suy đoán. Nếu như rút lui, trái lại có vẻ hành quân kiến công ty chột dạ. Tiếp theo, khẳng định còn có càng nhiều trào phúng. Mạng lưới bạo lực, từ hành quân kiến công ty phát triển bắt đầu, duy trì đến hiện tại. Mấy người ước gì hành quân kiến công ty gặp sự cố, sau đó duỗi đầu lại đây, xé khối tiếp theo thịt ăn. Đối với những kia bá chủ tới nói, hành quân kiến là dị loại, một đám ăn thịt sói đói. Thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, một bài luận văn nháo như vậy lớn, trừ mọi người quan tâm, sau lưng khẳng định có duỗi tay công lao. Người tùy tiện nói cái đáp lại, ta khiến người công bố ra ngoài, chỉ cần sự tình không làm lớn là được rồi. Triệu Mẫn nói rằng, Lỗ Tấn nói, thiên tài đều là không bị lý giải. Trần Mặc sát có việc lắc đầu một cái. Đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra lý luận. Hắn không cho là khoa học kỹ thuật thư viện sẽ thu nhận sai lầm khoa học kỹ thuật. Lời này vừa nói ra, Triệu Mẫn bị hắn cho chọc phát cười. Vậy ta liền dùng lời này bồi thường đáp lại. Triệu Mẫn nói rằng, nàng hiện tại là bình vỡ không cần giữ gìn. Quản hắn có lớn hay không, ngược lại rất lớn. Một mảnh luận văn, lại không phải chuyện gì thương thiên hại lý. Vẫn chưa thể nắm hành quân kiến công ty như thế nào. Tùy tiện, Trần Mặc nói rằng, ta nhường Tiểu Ngư tùy tiện trừng trị ngươi. Không phải vậy ta chụp nàng tiền lương. Triệu Mẫn nói rằng, ha, uy hiếp lão bản, có tin ta hay không hiện tại trừ ngươi tiền lương. Trần Mặc cũng bị Triệu Mẫn cho chọc phát cười. Đơn giản chuyện cười, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Xác định Trần Mặc quyết tâm sau, Triệu Mẫn mới rời khỏi phòng làm việc của nàng. Nàng cảm giác, tới quản lý công ty, chính là đến cho Trần Mặc chùi đít. Triệu Mẫn rời đi không bao lâu, Hành Quân Kiến chính thức trên Weibo liền đổi mới một đạo tin tức. Lão bản nói, Lỗ Tấn nói, thiên tài đều là không bị lý giải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.